Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329, cực hạn khiêu chiến. Theo hai người vang lên đàn piano tiếng đàn, loại kia yêu mỹ thanh âm phảng phất muốn đem mảnh này đều cho đánh vỡ. Toàn bộ tràng diện thoạt nhìn là như vậy, yên tĩnh, chỉ còn lại có Hạ Minh cùng Kokoro cầm âm thanh âm. Hai người bọn họ tiếng đàn ngay từ đầu đều là thuộc về so sánh nhẹ nhàng loại kia, nhưng mà theo âm nhạc xâm nhập, càng là khiến người ta cảm thấy cái này âm nhạc bên trong ẩn chứa đồ vật, khiến tại chỗ người cũng đều là cảm thụ rất nhiều. Dù sao hai loại đại sư cấp bậc người cùng một chỗ giao đấu thế nhưng là không thấy nhiều. Hừ, không phải là muốn cùng ta so sao? Liền để ngươi nếm thử ta tự sáng tạo đạn pháp. Kokoro nhìn xem cái kia không thua chính mình thực lực Hạ Minh, khiến Kokoro cũng là một mặt nặng nề. Ngay từ đầu hắn có chút xem thường Hạ Minh, nhưng là theo âm nhạc bắt đầu, hắn lại phát hiện Hạ Minh thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Cho dù là liền hắn đều không thể tại ngay từ đầu ảnh hưởng Hạ Minh, từ đó để Hạ Minh phạm sai lầm. Kokoro chỗ lấy nổi danh như vậy cũng là bởi vì hắn tự sáng tạo một loại đàn piano thủ pháp. Loại thủ pháp này bị R nước cũng là lưu truyền rộng rãi. Loại này đạn pháp tên là 10 ngón dao đánh pháp. Cái này cái gọi là 10 ngón dao đánh pháp là một môn rất đặc biệt thủ pháp. Nghe nói cái này 10 ngón dao đánh pháp học hội về sau, tay kia nhanh chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, tốc độ kia nhanh quả thực vượt qua người tưởng tượng. Sau đó, Kokoro ngón tay nhanh chóng nhấn đàn piano khóa, ngay từ đầu vẫn là rất chậm, thế nhưng là theo Kokoro thêm nhanh tiết tấu, cái này ấn phím tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc này cũng rốt cục có người phát hiện Kokoro, lúc này kinh hô một tiếng, 10 ngón dao đánh pháp. Lại là 10 ngón dao đánh pháp. Ta, mẹ hắn, cái này tiểu quỷ tử vậy mà dùng ra hắn tự sáng tạo đàn piano thủ pháp. 10 ngón dao đánh pháp. Khi thấy Kokoro 10 ngón dao đánh pháp về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là bị kinh ngạc. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Kokoro, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thật nhanh tốc độ tay. Người làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tay? Thật đáng sợ, Hàn Phi Tử đại sư, chỉ sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ a. Dầm dầm, lúc này, có không ít người đều là nuốt nước miếng. Bọn họ đều là không thể tin nhìn trước mắt Kokoro. Không thể không nói, Kokoro đàn piano phương thức, quả nhiên là đáng sợ. Loại kia tốc độ tay, hơn nữa còn mang theo ý cảnh đàn piano. Cái này để người ta liền phảng phất đi vào một ngọn núi lửa bên cạnh. Lộ ra là như vậy táo bạo. Mà lúc này Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy năm ngưng trọng nhìn lấy Kokoro. Không thể không nói, Kokoro thực lực xác thực rất mạnh. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới, Kokoro thực lực vậy mà mạnh tới mức này, còn tự sáng tạo một loại đàn piano thủ pháp, không hổ là đại sư. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, không sai mà lúc này Kokoro thì là ý cười đầy mặt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Cái kia như có như không trong ánh mắt, tràn ngập đối Hạ Minh khiêu khích cùng trêu tức. Hừ, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Đối mặt Kokoro khiêu khích, Hạ Minh cười một tiếng, nhạt tiếng nói. Ngươi thủ pháp thật không tệ, nhưng là cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh cái này cuồng vọng lời nói đem Kokoro cho tức giận đến không nhẹ. Kokoro quát lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Không phải vậy lời nói, hôm nay ta liền để ngươi lại mặt đất học chó sủa. Bị Hạ Minh khiêu khích, Kokoro có chút phẫn nộ, lúc này lạnh lùng nói, ha ha ha. Hạ Minh ở thời điểm này cười ha hà, nghiêm mặt nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Minh câu nói này, để tại chỗ người nghe về sau, đều là rất là kích động. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Mà lúc này Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Hắn tay nhanh nhanh chóng đàn tấu lên đàn piano. Loại kia siêu tự nhiên tốc độ tay. Để tại chỗ người thậm chí đều chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Đến sau cùng, bọn họ vậy mà liền nhìn thấy Hạ Minh tay là ở chỗ này. Nhưng là bốn phía phím đàn, như cũ tại án lấy. Thế nhưng là, Hạ Minh tay rõ ràng liền ở tại chỗ. Làm sao có thể đè vào khoảng cách Hạ Minh xa như vậy ấn phím? Điều này hiển nhiên là không phù hợp tình lý. Bất quá, cái này đồng dạng là cho thấy Hạ Minh tốc độ tay. Hạ Minh tốc độ tay đến có bao nhiêu khối mới có thể nhìn đến hắn tay liền ở tại chỗ. Mà ấn phím đồng dạng bị theo vang lên. Lúc này Hạ Minh ý cảnh cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Loại kia triền miên ý cảnh, để tại chỗ người như rơi vào hầm băng, liền phảng phất đi vào một mảnh băng tuyết thế giới một dạng. Mà ngay sau đó, tại bên kia thì là một mảnh dung nham thế giới. Cái này một mảnh băng tuyết thời gian, một mảnh dung nham thế giới tạo thành một cái to lớn thế giới. Khiến tại chỗ người cảm giác lên đều là như vậy kỳ quái. Ngay sau đó bọn họ liền gặp được. Cái này nóng rực khí tức cùng loại kia lạnh lẽo khí tức ầm ầm đụng vào nhau. Cái này trong lúc nhất thời, để bọn hắn cảm thấy mình trên thân một trận lạnh một trận nóng. Lạnh thời điểm là thật lạnh lẽo thấu xương. Nóng thời điểm là thật giống như là bị hòa tan một dạng. Cái loại cảm giác này quả thực cũng là sống không bằng chết. Mỹ diệu mà lại êm tai thanh âm, tựa như là cái kia hoàng oanh tại kêu gọi một dạng. Là động như vậy nghe, khiến người ta nghe về sau thậm chí tâm tình vui vẻ. Mặc dù nói loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác không dễ chịu, nhưng là không biết vì cái gì loại cảm giác này lại là để tại chỗ mỗi người đều là cảm thấy dễ chịu. Loại kia thư sướng, để tại chỗ mỗi một cái học sinh cũng không khỏi lộ ra hướng tới thần sắc. Trời ạ, các ngươi mau nhìn Hạ Minh tốc độ tay. Đúng vào lúc này, cũng không biết chỗ nào truyền đến một tiếng kinh hô, đem tại chỗ người tất cả đều là nhao nhao giật mình tỉnh lại. Sau đó bọn họ nhìn về phía Hạ Minh. Khi bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đã thấy đến lúc này Hạ Minh đã theo phía dưới cái cuối cùng khóa. Cùng lúc đó, Kokoro cũng là theo phía dưới cái cuối cùng khóa. Theo sau cùng một đạo ấn phím đè xuống, khiến tại chỗ người đều là nghe được cuối cùng này một thanh âm. Mà giờ khắc này, Kokoro mồ hôi đầm đìa, phảng phất như là đánh một trận đại trận chiến một dạng. Trong lúc nhất thời, để Kokoro đều là kém chút hư thoát. Lúc này Kokoro trong mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ. Kokoro mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ gặp lúc này đứng lên Hạ Minh, chậm rãi hướng về phong hiệu trưởng một đoàn người đi qua. Lúc này Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, không biết chư vị người nào có khói. Ta có, chờ một lúc, có âm nhạc học viện lão sư tỉnh táo lại. Vội vàng cầm ra trong túi tiền của mình một hộp khói đưa cho Hạ Minh. Cảm ơn, Hạ Minh đến âm thanh thiếu. Sau đó cầm lấy tiền chậm rãi hướng về đàn piano bên cạnh đi qua. Lúc này tại ánh mắt mọi người phía dưới, Hạ Minh đem khói vậy mà phóng tới đàn piano phía trên. Mà lại Hạ Minh vẫn là dùng miệng hít một hơi. Xoát, xoát, cái gì, lấy. Lại bị điểm, ngay sau đó tại chỗ người liền gặp được. Hạ Minh khói bắt đầu bốc khói. Hạ Minh phun ra một điếu thuốc khí. Sau đó thanh khục hai tiếng. Sau cùng Hạ Minh ánh mắt rơi vào Kokoro trên thân. Làm sao? Nhận thua sao? Ngươi, Kokoro thân thể tại thời khắc này cứng đờ. Chợt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt vậy mà tràn ngập hoảng sợ.